Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119. Chú ý này ra, quả thực đẹp cả đôi đàng. Đại gia nan đề đều giải quyết, Đào Mộ lập tức liền ở kinh ảnh phụ cận tìm kiếm thích hợp cửa hàng. Vừa lúc cửa sau bên này có hai nhà dựa gần cửa hàng quảng cáo cho thuê. Lớn một chút chừng 500 tới bình, cộng 3 tầng. Phía trước là ảnh lâu, chủ yếu cấp học sinh chụp chân dung chiếu cái loại này. Sau lại bởi vì Đào Mộ ở tân sinh quân huấn trung ngang trời xuất thế. Một tay chụp ảnh kỹ năng nháy mắt chinh phục từ năm nhất đến đại 4 học tỷ học trường. Hiện tại kinh ảnh học sinh muốn chụp nghệ thuật chiếu, chỉ cần không nóng này, đều ra mặt dày chờ Đào Mộ rút ra không tới giúp bọn hắn chụp. Chẳng sợ chờ cái 1-2 năm. Cũng muốn chất lượng, Đào Mộ mỗi lần chụp ảnh lại đều thói quen chụp ngoại cảnh. Đại đa số thời điểm thích ở trường học bên trong ngay tại chỗ lấy tài liệu. Hoặc là trực tiếp đem người kéo đến phía trước làm kiêm chức ảnh lâu. Cấp tiền nhiệm lão bản kéo sinh ý, thường xuyên qua lại, cửa này chụp ảnh quán sinh ý càng ngày càng kém. Chủ nhà lại không ngừng chướng tiền thuê nhà, ảnh lâu lão bản làm không đi xuống. Dưới sự tức giận đóng cửa, về quê kết hôn đi, không nghĩ tới này cửa hàng rồi lại tiện nghi Tần Diệu Như. Nàng lại đây vừa thấy, cảm thấy 3 tầng vừa lúc, lầu 1 đại đường lầu 2 thuê phòng lầu 3 điện tử cạnh kỹ. Làm còn man chính tông, đến nỗi bên cạnh kia gian tiểu một chút cửa hàng, chỉ có 70 nhiều bình, trước kia là bán trà sữa, chủ nhà bởi vì cần dùng gấp tiền. Tưởng bán phòng ở, Đào Mộ từ Khiếu Hằng tư bản nói ra kia 100 vạn. Liền dùng tới chi trả này gian tiểu điếm phô đầu phó cùng trang hoàng. Đến nỗi chủ nhà, tắc từ ngân hàng bắt được toàn ngạch phòng khoản. Đào Mộ cùng Trương Đại Phú nói. Này cửa hàng, tiền thuê ta tính ngươi 1 năm 20 vạn. Đầu 5 năm ta không thu tiền thuê. 5 năm lúc sau, ngươi hoặc là xây nhà bếp khác. Hoặc là đi theo liền thị phó ta tiền thuê, nghe hiểu không? Trương Đại Phú nhăn một khuôn mặt, Đào Tổng, ta kêu ngài ra ra được chưa? Ta biết ngài là hảo tâm ân ni nhưng ta lấy này cửa hàng làm gì nha? Ta cái gì đều sẽ không nha? Ngài Tổng không thể làm ta một đại lão ra ngồi này bán trà sữa đi. Theo ta như vậy nhi, ngài cảm thấy kinh ảnh kia giúp tiểu cô nương dám vào tới sao? Còn rất có tự mình hiểu lấy. Đào Mộ cười một chút. Này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta cùng nhà của chúng ta lão gia tử nói tốt. Này cửa hàng sửa bán gà hầm nấm cơ mà đi. Ngày mai ngươi mang theo lão bà ngươi cùng nhau lại đây. Còn có cậu đại nương. Các ngươi ba cái cùng nhau cùng ta học nấu cơ mà đi. Vừa lúc này cửa hàng sửa chữa cũng đến non. Nửa tháng. Ta phỏng chừng các ngươi cũng học xong, nhập hàng con đường chuyện này ta đã an bài hảo. Ta cho ngươi cái điện thoại hảo, chờ cửa hàng khai trương về sau, sẽ có người đúng giờ cho ngươi đưa hóa, về sau sinh ý làm đi lên, ngươi không chuẩn ham món lợi nhỏ, cho ta đổi con đường, Trương Đại Phú liên tục đáp ứng. Đôi mắt nhỏ liếc hướng một bên cầu đại nương, hỏi. Kia vị này đại tỷ chính là chúng ta trong tiệm giám đốc bái. Người thiếu lòng dạ hẹp hòi, Đào Mộ mắt trợn trắng. Cậu đại nương chính là tưởng cùng ta học học nấu cơm ăn đi nàng lão nhân ra không ở ngươi trong. Tiệm làm, bình thường ở võng đi thu thập vệ sinh thuận tiện giúp đỡ nấu cơm ăn đi Trương Đại Phú tức khắc. Bồi tội, ta không phải cái kia ý tứ, được rồi. Ngươi cũng đừng cho là ta không tìm người nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi là có thể gian dối thủ đoạn, ngươi sau này buôn bán, không được thiếu cân thiếu lạng không được cố ý cũng không tốt con đường nhập hàng. Kia sau bếp phòng ta đều ấn camera, bên kia hợp với Tần tỷ võng đi, Tần tỷ có việc không việc liền sẽ giúp ta nhìn chằm chằm hai mắt. Nếu là phát hiện ngươi dám ở vệ sinh cùng thực phẩm an toàn thượng xảy ra sự cố. Ta nhưng không tha cho ngươi, ngươi kia cái gì biểu tình, đối ta bất mãn a? Ta nào dám mân đi Trương Đại Phú khổ một khuôn mặt biện dài. Ta không phải phạm sầu sao, Đào Tổng, ta biết ngài hảo tâm mân đi tưởng cho chúng ta ra tìm cái nghề nghiệp. nhưng nhà của chúng ta, nào có làm buôn bán tiền vốn a? Không dối gạt ngài nói, liền tính ngài lão đem ta này tiền thuê toàn lau sạch, ta cũng không có tiền nhập hàng, còn gà hầm nấm, đừng nói thịt gà, ta liền lông gà đều mua không nổi, thiếu cùng ta khóc than. Liền không tính toán làm ngươi bỏ tiền, Đào Mộ tức giận trừng mắt nhìn Trương Đại Phú liếc mắt một cái, từ tháng sau bắt đầu, này nửa năm nhập hàng tiền ta ra, chúng ta trực tiếp cùng cung ứng thương kết, ngươi liền phụ trách hảo hảo bán, kiếm tiền đều về ngươi, ta một phân không cần, bất quá ngươi nếu là sinh ý hảo tưởng xính người nào, kia tiền ta liền không ra. Trương Đại Phú sắc mặt vui vẻ, tức khắc xoa tay nói, ai ui, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, Đào Tổng ngài lão thật là Bồ Tát sống, cách ngôn nói đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ngài lão thực sự có cổ nhân phong phạm mần ni, được rồi, Đào Mộ quả thực đau đầu. Liền như vậy không lâu sau, hắn đều từ Đào Tổng bay lên đến Đào già rồi, người này thật sự là một chút mặt đều không cần, nói cho lão bà ngươi. Làm buôn bán thời điểm quy quy củ củ khách khách khí khí. Đừng khởi chuyện xấu, ngươi đừng cho ta tìm phiền toái. Các ngươi cả nhà đều có thể thống thống khoái khoái kiếm tiền. Ngươi nếu là dám gây phiền toái cho ta, Đào Mộ nói còn chưa dứt lời. Híp mắt vẻ mặt uy hiếp nhìn Trương Đại Phú. Trương Đại Phú đặc biệt thức thời cúi đầu khom lưng. Ngài cứ yên tâm đi, ta khẳng định thành thật kiên định làm việc. Thành thành thật thật kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không cho ngài lão nhân ra mất mặt, đừng một mụ một cái lão nhân ra. Ta 70-80 tuổi, Đào Mộ vẫy vẫy tay, tức giận nói, cút đi, ngày mai giữa trưa 12 giờ, mang theo lão bà ngươi đúng giờ lại đây, ai? Trương Đại Phú cũng không nghĩ tới sự tình tiến triển như vậy thuận lợi. Nói thực ra, hắn tuy rằng tin tưởng Đào Mộ nhân phẩm, nhưng là tới phía trước. Trương Đại Phú cũng lòng dạ hẹp hòi suy đoán Đào Mộ có thể hay không hoảng điểm hắn. Hoặc là đổi ý, không nghĩ cho hắn cái này tiền. Trương Đại Phú thậm chí ảo tưởng quá nếu Đào Mộ thật sự không cho hắn cái này tiền. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Tìm phóng viên công bố chuyện này. Hắn không thể trêu vào Đào Mộ cùng Đào Mộ phía sau đám người kia. Nhưng nếu là liền như vậy nén giận, hắn lại không cam lòng. Này đem hắn dày vò, này mấy tháng là thật không ngủ, hắn loại nào cục diện đều thiết tưởng qua, chính là không nghĩ tới Đào Mộ sẽ như vậy trượng nghĩa. Trực tiếp cho hắn lộng một cái dưỡng ra sống tạm nghề nghiệp. Đừng nhìn Đào Mộ lại là miễn tiền thuê lại là cấp nhập hàng. Giống như một phân tiền cũng chưa cho hắn, nhưng là Đào Mộ chịu dạy hắn tay nghề. Đào Mộ là ai a? Kinh thành tống ký danh khí. Không nói Yến Kinh, phòng trưng hơn phân nửa cái Hoa Hạ đều biết, Đào Mộ chính là Tống lão gia tử duy nhất quan môn đệ tử. Chủ nghệ của hắn, còn dùng đến nói sao, chẳng sợ sẽ dạy nhà bọn họ một đạo đồ ăn, có Tống ký cùng Đào Mộ chiêu bài ở, này sinh ý liền không sai được, lại nói này cái gì địa giới nhi a, đây chính là nhị hoàn, 70 mét vuông cửa hàng chỉ tính hắn một năm 20 vạn tiền thuê. 5 năm không chướng tiền thuê nhà không giao tiền, liền đầu nửa năm nhập hàng tiền đều không cần hắn ra. Trương Đại Phú không phải không hiểu chuyện nhi người, hắn tuy rằng hỗn không tiếp xú vô lại, nhưng hắn cũng biết ai đối hắn hảo. Đào Mộ bận rộn như vậy một đại lão bản, chính mình sự tình đều bài bố bất quá tới, còn nhớ thương nhà bọn họ điểm này phá sự nhi, nhớ thương cho bọn hắn ra một cái dưỡng ra sống tạm nghề nghiệp. Mà không phải khinh phiêu phiêu vứt ra 100 vạn, đối Đào Mộ như vậy năng lực người tới nói, vứt ra 100 vạn tiền mặt kỳ thật so dạy bọn họ một môn tay nghề quả thực nhẹ nhàng quá nhiều. Nhưng là Đào Mộ cố tình vô dụng tiền tống cổ hắn. Trương Đại Phú tuy rằng trên mặt cợt nhà, kỳ thật trong lòng đặc biệt lãnh cái này tình nhi, nhiều năm như vậy. Cũng liền Đào Mộ thật đem hắn đương cá nhân xê mon sơ đem hắn đương cái đỉnh môn lập hộ các lão. Ra xê mon sơ cảm thấy hắn có khả năng chuyện này, có thể được việc nhi, liền hướng cái này, hắn cũng đến hảo hảo làm, không thể cấp Đào Mộ mất mặt. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Trương Đại Phú sợ hãi Đào Mộ thủ đoạn. Càng sợ Lưu Diệu kia băng nhân bối cảnh, hắn cũng thật không dám làm ra làm Đào Mộ mất mặt chuyện này. Phía trước Đào Mộ là như thế nào hồ hắn, Trương Đại Phú nhưng ký ức hãy còn mới mẻ rõ ràng trước mắt. Tuy nói hắn cũng không để bụng cái nhìn của người khác đi. Nhưng bị người chỉ vào cột sống mắng tư vị như thật sự không dễ chịu. Kia còn cùng Đào Mộ không gì quan hệ đâu. Chính là bởi vì nhìn không thuận mắt bọn họ muốn xảo trá Vân gia cùng bệnh viện. Đào Mộ là có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Lúc này hắn nếu là dám ở thức ăn mua bán thượng xảy ra sự cố. Trương Đại Phú phỏng trừng liền không chỉ là ai mắng đơn giản như vậy. Có Lưu Diệu kia băng nhân thế Đào Mộ chống lưng, ít nhất đến tấu hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Trương Đại Phú đặc biệt có tự mình hiểu lấy, cùng ngày về nhà thời điểm, cùng lão bà cũng tỉ mỉ công đạo, ngày hôm sau giữa trưa, hai người trước tiên hơn nửa giờ liền đến, ở bên ngoài run run rẩy rẩy đợi nửa ngày, mới nhìn thấy tan học ra tới Đào Mộ, còn có cùng Đào Mộ một đạo lại đây cầu đại nương. Nhân gia liền tương đối thông minh, ở kinh ảnh nhà ăn chờ, đặc biệt ấm áp, còn đỉnh chuẩn khi, Đào Mộ liếc Trương Đại Phú hai vợ chồng liếc mắt một cái. Mở ra cửa cuốn, thuận tay đem chìa khóa ném cho Trương Đại Phú, ngày hôm qua vội vàng, đã quên này cha, ngươi đem chìa khóa thu hảo, ngày mai bắt đầu trang hoàng. Các ngươi nếu là không yên tâm cũng lại đây nhìn chằm chằm điểm mân ni Trương Đại Phú cùng hàn lão. Bà khom lưng cười làm lành nói, Đào Tổng mướn người, chúng ta sao có thể không yên tâm mân ni, dù sao cũng là các ngươi chính mình sinh ý, Đào Mộ xua. Xua tay, hắn buổi sáng cấp cung hóa thương gọi điện thoại, đối phương đã trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn đưa lại đây. Trước giáo các ngươi luyện luyện tập, đặc biệt đơn giản, một học liền sẽ cả hầm nấm cơm loại này thức ăn nhanh ăn vặt. Kỳ thật cũng không có gì bí phương, càng không khảo nghiệm kỹ thuật sắt dao tài nghệ, trên cơ bản sẽ nấu cơm xem hai mắt là có thể học được cái loại này. Trương Đại Phú là không trông cậy vào, hắn lão bà kỳ thật vẫn là cái rất cần mẫn người. Làm việc cũng nhanh nhẹn, cùng Đào Mộ tay cầm tay học hơn một giờ. Liền không sai biệt lắm money trước như vậy đi, Đào Mộ bóp điểm. Thấy mau đi học, tẩy bắt tay nói, trở về các ngươi luyện nữa luyện, có không hiểu địa phương tùy thời cho ta gọi điện thoại, Trương Đại Phú hắn lão bà ở nhà diễu võ. Dương Hoài, tới rồi Đào Mộ trước mặt lại liền khẩu đại khí nhi cũng không dám xuyễn. Nghe được Đào Mộ nói như vậy, lập tức đáp ứng hai tiếng, co quắp nói. Cái kia, cảm ơn Đào Tổng, không khách khí, Đào Mộ cười hạ. Ta đáp ứng Trương Đại Phú, rốt cuộc hắn kia đoạn ghi âm, cũng giúp ta không ít vội, Trương Đại Phú hắn lão bà cũng biết kia đoạn ghi âm là như thế nào tới. Nghe vậy đỏ mặt lên, Đào Hải Quốc hai vợ chồng thua kiện tụng, mỗi ngày đổ nhà bọn họ cửa mắng Trương Đại Phú là bán bạn cầu vinh. Chung quanh hàng xóm cũng đều chỉ trò trò, ngoặc kép. Ta không sợ khác, liền sợ Đào Hải Quốc hai vợ chồng biết chuyện này sau. Chạy tới tìm ngài nháo, chương 90 chương ra cả nhà đều lĩnh giáo qua Đào Mộ thủ đoạn. Liền tính hiện tại Đào Mộ quá độ thiện tâm dạy bọn họ tay nghề. Trương Đại Phú hắn lão bà cũng không quên Đào Mộ lúc trước là như thế nào hố nhà bọn họ. Cho nên Đào Hải Quốc hai vợ chồng chuyện này, nàng cần thiết nhắc nhở tới rồi. Miễn cho đến lúc đó Đào Hải Quốc cùng hắn tức phụ nhi nháo đến Đào Mộ trước mặt nhi. Đào Mộ lại bởi vì cái này giận chó đánh mèo bọn họ. Cuộc sống này thật vất vả mới có cái bôn đầu. Trương Đại Phú hắn tức phụ nhi cũng là thiệt tình tưởng hảo hảo sinh hoạt. Không chờ Đào Mộ mở miệng, Trương Đại Phú từ sau lưng đột nhiên thọc hắn tức phụ nhi một chút. Cười làm lành nói, lão Đào gia kia hai vợ chồng xác thật không ra sao. Bất quá Đào Tổng ngài yên tâm mân ni ghi âm chuyện này là ta thọc đi ra ngoài. Liền tính Đào Hải Quốc hai vợ chồng thật ra mặt dày tới tìm ngài phiền toái. Ta cũng có chiêu nhi đối phó hắn, Trương Đại Phú hiện tại mãn đầu chính là một cái ý tưởng. Đó chính là hắn thu Đào Mộ chỗ tốt, đời này liền tính đương Đào Mộ cầu hắn đều nguyện ý. Nuôi chó là vì đang làm gì? Đương nhiên chính là giữ nhà hộ viện. Ác khách tới cửa một đốn loạn cắn sao? Đào Hải Quốc hai vợ chồng nếu là thật dám tìm Đào Mộ phiền toái. Trước qua hắn này quan, Trương Đại Phú hung tợn nghĩ, tự giác chính mình giác ngộ đặc biệt cao. Đào Mộ tức giận nhi trừng mắt nhìn Trương Đại Phú liếc mắt một cái. Tưởng cái gì đâu, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi cùng ngươi không quan hệ. Ngươi cũng ít hướng trong đầu trộn lẫn, ngươi lấy ghi âm cho ta. Ta đáp ứng cho ngươi giá trị trăm vạn sinh ý. Hiện tại mặt tiền cửa hàng cũng cho các ngươi tìm, tay nghề cũng giao cho các ngươi. Sau này liền thành thật kiên định làm các ngươi này sinh ý. Đừng lại đi ra ngoài lêu lổng, Trương Đại Phú trộm liếc Đào Mộ. Thấy Đào Mộ là nghiêm túc, tức khắc cung thân mình cười làm lành nói. Ai, ta đã biết Đào Mộ không quá yên tâm, lại lần nữa dặn dò Trương Đại Phú đừng cõng hắn làm sự. Đặc biệt là đừng ra những cái đó thượng không được mặt bàn thủ đoạn nhỏ. Đừng đi đe dọa Đào Hải Quốc hai vợ chồng, thẳng đến Trương Đại Phú thật sự hướng trong lòng đi. Đào Mộ mới rời đi trước khi đi, Trương Đại Phú bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Dương giọng hứa hẹn nói, Đào Tổng, ngài yên tâm đi, ta quay đầu lại khiến cho Hàm Nhã từ nàng làm công kia tiệm cơm từ trước. Hồi trường học học lại, năm sau nàng nếu là còn có thể thi đậu đại học, ta liền cung nàng đọc sách. Đào Mộ chưa nói cái gì, thậm chí liền đầu cũng chưa hồi, chờ Đào Mộ đi rồi về sau. Trương Đại Phú hắn tức phụ nhi thọc thọc Trương Đại Phú. Làm mặt quỷ hỏi, sao, chẳng lẽ này Đào Tổng đối nhà chúng ta Hàm Nhã còn có chút ý tứ? Ngoặc kép, hết chương.